thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 343, gái hơn ba ôm cục gạch vàng. Khoảng 7 giờ tối, Phạm Vệ Quốc mới về đến nhà. Phạm Hồng Vũ vội vàng ra tiếp đón, nhận lấy cặp công tác của bố. Cao Khiết cũng đứng dậy, hướng Phạm Vệ Quốc chào hỏi. Chú Phạm. Từ lúc vào đến cửa, Cao Khiết vẫn luôn kiên trì xưng hô chú Phạm, mà không gọi chức vụ của Phạm Hồng Vũ. Chi tiết rất nhỏ này Cao Khiết rất để ý. Cô hôm nay đến nhà, thân phận có chút bất đồng. Tiểu Khiết đến rồi à? Ai cha, cháu xem chú bận quá, đợi có lâu không? Cao Khiết mỉm cười nói. Cháu cũng vừa mới đến. Quản Lệ Mai từ trong bếp bưng thức ăn ra, oán hận nói. Anh xem anh đó, sao lại như thế này? Hồng Vũ đã sớm gọi điện thoại về nhà, nói cùng với Tiểu Khiết về nhà dùng cơm, anh lại cố tình về nhà lúc này. Công việc của anh bên ngoài quan trọng như vậy sao? Phạm Vệ Quốc xin lỗi, cười nói. Rất xin lỗi, Tiểu Cao, để cho cháu phải chờ lâu rồi. Không quan hệ, chú Phạm. Cao Khiết vẫn mỉm cười như trước nói. Ồ, các người đều là lãnh đạo mà. Tiểu Khiết nói ba của con bé cũng như thế này. Lão Phạm, anh còn không biết, ba của Tiểu Khiết chính là bí thư Hồng Châu Cao Hưng Hán. Quản Lệ Mai vội vàng nhắc nhở một câu. Phạm Vệ Quốc cũng giật mình kinh hãi, nói. Tiểu Cao, cháu là con gái của bí thư Cao. Cao Khiết mỉm cười gật đầu đồng ý. Vâng, chú Phạm. Ồ, cháu làm công tác giữ bí mật thật sự là rất lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, sợ là trong địa khu của chúng ta không có vài người biết bí mật này. Phạm Vệ Quốc liền than thở, liếc mắt nhìn Phạm Vệ Quốc một cái. Người khác không biết, nhưng tất nhiên Phạm Hồng Vũ khẳng định là biết. Cao Khiết quan hệ với hắn tốt như vậy, chuyện này không có khả năng gạt hắn. Cao Khiết cười nói. Chú Phạm, cháu đầu tiên là cán bộ Ngạn Hoa. Lời này nói vô cùng khéo léo, thật thích hợp với thân phận phó chủ tịch thường trực thị xã của cô. Phạm Vệ Quốc liền liên tục gật đầu nói. Tiểu Cao, ngồi đi. Cháu và Hồng Vũ đã là đồng nghiệp 2-3 năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà dùng bữa cơm rau dưa, ngàn vạn lần đừng khách khí. Cao Khiết bảo vệ Phạm Hồng Vũ, Phạm Vệ Quốc tận mắt nhìn thấy, nên cực kỳ thưởng thức cô gái ngoài mềm yếu nhưng trong kiên cường này. Hóa ra là con gái của Cao Hưng Hán, gia giáo sâu xa. Thật khó trách. Ăn cơm đi. Tiểu Khiết, ngồi bên này đi cháu. Quản Lệ Mai cười nói. Trên bàn cơm có 4 món ăn và 1 món canh. Còn có 2 cái đĩa nhỏ, bên trong là đậu hủ thối và đậu chua, đều là do Quản Lệ Mai tự tay làm. Trải qua những năm tháng khó khăn, bây giờ làm bà chủ, nên Quản Lệ Mai rất biết nấu những món ăn dân dã. Những món ăn mang phong vị độc đáo này vẫn là bà chủ của Phạm gia rất thích, mỗi ngày đều phải ăn một chút. Cao Khiết liền chủ động giúp bới cơm, bày đũa. Quản Lệ Mai vội vàng ngăn cô lại, nói. Tiểu Khiết, cháu cứ ngồi đó, việc này không cần cháu phải làm. Cao Khiết mỉm cười nói. Cô Quản, cháu không biết nấu đồ ăn, chỉ biết làm trợ thủ. Nét mặt hơi có chút ngượng ngùng. Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói. Không sao, tôi biết làm đồ ăn, chị đứng đằng sau làm trợ thủ là được. Cười khúc khích một tiếng, Phạm Hồng Thái cười ra tiếng, hướng anh hai nháy mắt bỡn cợt. Lời này của anh hai là có gốc gác. Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ. Người này cho tới bây giờ chẳng nói cái gì cho ra hồn. Quản Lệ Mai cười lắc đầu. Con đấy, khoác lác vừa thôi. Ngay cả bát mì cũng còn không nấu được. Phạm Hồng Vũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, hướng mẹ vươn ngón tay cái. Quản Lệ Mai lời này thật đúng là nói trúng điểm tử. Ở thế giới kia, cảnh sát Phạm tuy rằng độc thân đến 40 tuổi, tay nghề nấu cơm cũng chỉ qua loa. Nấu nhiều nhất là mì và cơm trứng chiên. Hai món này cũng chỉ qua loa. Không sao, tôi có tiền. Nếu không biết làm đồ ăn, hai người chúng ta cùng nhau đi nhà hàng. Bí thư Phạm lập tức nói. Cao Khiết trong mắt hiện lên một chút khác thường. Bí thư Phạm nói không sai, hắn đúng là người giàu có. Vấn đề là sự giàu có của hắn lại được thành lập trên người Triệu Ca. Cao Khiết trước kia còn cảnh cáo hắn không cần chân đạp hai thuyền, nhưng hiện giờ, con người luôn thay đổi. Nhất là tình yêu, khi phát sinh thì dường như không có lý do gì để giải thích. Phạm Hồng Vũ ý thức được mình đã nói sai, chỉ biết trách mình dưỡng thành thói hư tật xấu, ỷ vào sự cưng chiều của Cao Khiết đối với hắn. Trước mặt Cao Khiết nói chuyện chưa bao giờ suy nghĩ, điều này đã gây nên họa. Cao Khiết đối với hắn dù có tốt nhưng không phải là không ghen. Thậm chí, Cao Khiết càng thương hắn thì lại càng ghen. Có tật thì cũng đừng bao giờ nói ra. Ở trong chuyện như vậy là mẹ con luôn có sự đặc biệt mẫn cảm, cũng nhận thấy vẻ mặt khác thường của Cao Khiết, vụng trộm trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, lập tức cười nói. Tiểu Khiết, đừng nghe nó nói hưu nói vượn. Nó có tật xấu là chỉ thích nói loạn. Càng là trước mặt người thân thì lại càng không che đậy miệng. Việc nấu cơm này rất nhanh sẽ học được thôi. Các con đều thông minh như vậy, không hề khó một chút nào. Quả thật không phải là đại sự đáng lo. một thư ký chủ tịch tỉnh tương lai, một phó chủ tịch thường trực thị xã, khi kết hôn ở cùng một chỗ, không biết làm cơm cũng không tin là sẽ đói chết. Cao Khiết nét dị sắc trên mặt chỉ lướt qua, lập tức khống chế tốt tâm trạng của mình, cười nói. Đúng vậy, cháu nghĩ cũng không khó. Đến lúc đó, mong cô chỉ dạy nhiều. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiểu Khiết, về sau không cần đến nhà ăn, khẩu vị ở đó không ngon đâu. Dù sao thì cũng gần đây, sau này cháu cứ tới nhà dùng cơm, cô sẽ làm cho cháu ăn. Quản Lệ Mai nói, đây là xem Cao Khiết như con dâu rồi. Cao Khiết tự nhiên cười, gật đầu, cũng rất tự nhiên tiếp nhận thân phận mới mà Quản Lệ Mai cấp cho cô. Kỳ thật, căn tin của cơ quan thị ủy thức ăn cũng không tệ, khẩu vị tốt, lại đa dạng. Đầu bếp căn tin cho dù có hoành tráng thì cũng không dám keo kiệt với lãnh đạo. Lập tức người một nhà ngồi xuống bàn, im lặng dùng cơm. Quy củ của Cao gia, bữa cơm cũng quan trọng như giấc ngủ. Vừa vặn Phạm gia cũng như vậy, nên vô cùng thích hợp. Tất nhiên, Quản Lệ Mai gắp rau cho Cao Khiết là không thể tránh. Mắt thấy Cao Khiết nhã nhặn ăn cơm, khí độ thục nữ 10 phần, Quản Lệ Mai càng nhìn càng ưa thích. Chỉ có điều là tuổi của Cao Khiết lớn hơn Phạm Hồng Vũ thủy chung, cũng vẫn không bỏ xuống được. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện trong phòng khách, xem TV nói chuyện phiếm. Phạm Hồng Thái cũng ngồi một bên. Lần này, Quản Lệ Mai cũng không vội vã bảo con gái về phòng học bài. Có đứa con gái ở đây, Cao Khiết cũng đỡ mất tự nhiên hơn. Bàn tay thật mềm mại. Quản Lệ Mai và Cao Khiết ngồi cùng một chỗ, nhẹ kéo bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, tán thưởng nói. Cô, ngàn vạn lần đừng chê cười cháu. Cao Khiết mang theo ý đùa giỡn, vô tình bỏ đi chữ quản, hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn như người một nhà. Có gì đâu, điều này nói rõ cháu rất có phúc khí. Tiểu Khiết, cháu xem như là người mở đầu đấy. Địa khu Ngạn Hoa chúng ta chưa bao giờ xuất hiện nữ phó chủ tịch thị xã, còn trẻ như vậy, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cháu năm nay 25 hay 26. Quản Lệ Mai không ngừng khen ngợi, quanh co lòng vòng, rồi hỏi tới tuổi của Cao Khiết. Cao Khiết tất nhiên hiểu được tâm tư của cô, thản nhiên nói. Cô, trong hồ sơ của cháu là 26 tuổi. Tuy nhiên do cháu học sớm nên mới sửa tuổi, trên thực tế cháu sinh năm 63. Sinh năm 63, Hồng Vũ sinh năm 65, lớn hơn 3 tuổi. Tốt tốt, gái hơn 3, ôm cục gạch vàng. Quản Lệ Mai vừa nghe lập tức cao hứng vô cùng, liên tiếp nói, cười đến ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Gái hơn 3, ôm cục gạch vàng. Mặc dù đó chỉ là câu tục ngữ, nhưng Quản Lệ Mai giống như tìm được lý luận căn cứ, khiến mụn nhọt trong lòng liền giải khai, vô cùng vui vẻ. Chỉ cần tuổi tác không là chướng ngại, Cao Khiết thật sự là con dâu lý tưởng. Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp, đỏ bừng, thân mình nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, cảm giác thẹn thùng, nhưng không phản bác lời của Quản Lệ Mai. Phạm Hồng Vũ liền nhếch môi, hướng Cao Khiết cười. Quản Lệ Mai cao hứng phấn chấn nói. Ồ, cái này hay đây. Hồng Vũ đến trường đảng tỉnh ủy học tập nửa năm, khi chính thức đến Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc thì cũng là 23. Sang năm, năm sau, chậm nhất là năm sau, có thể làm tốt chuyện của các con, lúc đó, cô cũng đã có cháu ấm bồng. Phạm Vệ Quốc lập tức mở to mắt, kinh hãi không hiểu. Chánh văn phòng quản điều này có phải nói quá trực tiếp hay không? Không ngờ Phạm Hồng Vũ nói chuyện như thế, quả nhiên là có di truyền. Phạm Hồng Thái cười khanh khách, vụng trộm liếc mẹ giơ ngón tay cái. Cô bé tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc với Cao Khiết, nhưng lập tức thích Cao Khiết ngay. Một cô gái xinh đẹp, đoan trang, khí độ tao nhã như vậy thì cũng phải mất ngàn dặm mới có thể tìm được. Trong suy nghĩ của cô bé, chỉ có người này mới xứng đôi với anh hai. Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp đỏ tận mang tai, cúi đầu, cắn môi, vô cùng xấu hổ. Trong lúc này, tuy rằng là nữ cường nhân, nhưng cũng không thể tránh được thái độ nhi nữ thường tình. Mẹ làm chủ tịch thị xã Cao sợ rồi đấy. Phạm Hồng Vũ lại không tim không phổi, cợt nhả nói một câu. Đứa nhỏ này, nói cái gì đó. Các con hiện tại cũng không phải còn con nít, đã là người trưởng thành, cũng đều là cán bộ lãnh đạo. Trai lấy vợ, gái lấy chồng. Nói thật, thừa dịp mẹ còn chưa già, các con hãy khẩn trương kết hôn sinh con đi, mẹ sẽ chăm sóc cho, các con chỉ việc an tâm làm việc. Quản Lệ Mai trừng mắt, không chút khách khí giáo huấn Phạm Hồng Vũ một trận. Vâng, con không nói mẹ sao? Mẹ, nói thật, ngày mai con đến tỉnh báo danh, Tiểu Khiết sẽ cùng con đến Hồng Châu. Con muốn đi chào hỏi cha mẹ vợ tương lai. Có qua có lại mới không vô lễ. Phạm Hồng Vũ dương dương đắc ý nói. Cái này hay đấy. Quản Lệ Mai gật đầu không ngừng. Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết thật sự xấu hổ vô cùng, không kìm nổi nhẹ nhàng dậm chân, hung hăng đá vào chân tên mặt dày Phạm Hồng Vũ một cái. Mọi người đều cười to. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 344, không tin bánh từ trên trời rơi xuống. Chị, nhìn một cái đi, có đẹp trai không? Sáng sớm hôm sau, Phạm Hồng Vũ chạy đến chỗ Cao Khiết, đứng trước mặt Cao Khiết, quay trái quay phải, dương dương tự đắc. Hôm nay bí thư Phạm mang giày tây bóng loáng. Nếu không phải tóc quá ngắn, nói không chừng còn có thể vuốt keo, chẳng khác nào lão đại xã hội đen trong mấy bộ phim Hong Kong. Cao Khiết hé miệng cười, giơ tay sửa sang lại cà vạt cho hắn, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu. Người này rốt cuộc cũng biết đứng đắn rồi. Mặc dù Phạm Hồng Vũ là khách quen của Cao gia, thường xuyên ra mặt dày đến nhà, nhưng lần này lại không giống với. Lần này, đồng chí Phạm Hồng Vũ chẳng những đến trường đảng tỉnh ủy báo danh, mà quan trọng hơn nữa, hắn muốn đi gặp mặt cha vợ tương lai. Trong bữa cơm tại Phạm gia ngày hôm qua, trên thực tế chẳng khác gì là đem quan hệ của bọn họ hướng Phạm Vệ Quốc, quản lệ mai làm rõ, trưng cầu ý kiến cha mẹ. Phạm Vệ Quốc thì không ý kiến, còn quản lệ mai thì lại rất vui vẻ. Ngưỡng cửa gái hơn ba ôm cục gạch vàng, đã vượt qua, quản lệ mai trong lòng không còn vướng mắc gì nữa. Cao Khiết thì ăn mặc khá đơn giản, chiếc áo lót màu vàng nhạt, quần bó sát màu đen đang thịnh hành, giày màu vàng nhạt, mái tóc xõa, cộng với chiếc khăn choàng cổ màu lam, mặt trang điểm nhẹ, rất xinh đẹp. Nhìn qua, so với Phạm Hồng Vũ, quả thật là trẻ hơn, nhìn giống như sinh viên chứ không phải là phó chủ tịch thường trực thị xã. Trước kia Cao Khiết cũng không phải để ý đến vấn đề này, nhưng sau khi xác định tình cảm với Phạm Hồng Vũ, tiềm thức thanh xuân của Cao Khiết tự động thức tỉnh. Dù sao hôm nay cũng không phải đi làm, mà là đến Hồng Châu gặp cha mẹ, nên chủ tịch thị xã Cao cũng không cần phải ăn mặc chính thức. Sinh viên Cao Khiết nếu ở trường đảng tỉnh ủy tìm một người bạn trai trẻ tuổi, thì cũng quá thích hợp. Chị thật xinh đẹp. Thấy người Ngọc Hiển hiện trước mặt mình, Phạm Hồng Vũ thì thầm một tiếng, không kìm lòng nổi giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Cao Khiết, cúi người xuống hôn. Cao Khiết cũng uyển chuyển đáp lại. Thân thiết một lát, Cao Khiết nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói. Đi thôi, đừng để quá muộn. Ừ. Hai người cùng nhau dắt tay ra ngoài. Tòa lầu ủy viên thường vụ rất yên tĩnh. Mọi người đều đi làm. Mặc dù hiện tại toàn bộ cán bộ thị xã Ngạn Hoa đều biết tình cảm giữa bọn họ, nhưng dù sao thân phận bây giờ hiển hách, đường đường là phó chủ tịch thường trực thị xã, lại bị cán bộ ở dưới nhìn như vậy thì không khỏi uy vọng bị tổn hại. Chiếc xe Santander đang đợi sẵn dưới lầu, được cung cấp cho phó chủ tịch Cao sử dụng. Hơn một năm nay, kinh tế thị xã Ngạn Hoa cũng có sự phát triển nhất định, thu nhập tài chính tăng, nên mua được hai chiếc xe con cũ. Về phần sau khi đến Hồng Châu, Phạm Hồng Vũ nhập học, Cao Khiết cũng không cần tự mình lái xe trở về. Văn phòng thường trú thị xã Ngạn Hoa tại tỉnh sẽ an bài lái xe. Chỉ cần trong tay có quyền, vốn không có chuyện gì là không làm được. Làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo, vốn chính là nhiệm vụ của cán bộ cơ quan. Cao Khiết rất cẩn thận, chuẩn bị một đống đồ ăn vặt. Cô biết bao tử của Phạm Hồng Vũ rộng thùng thình. Chủ tịch thị xã Cao cũng như các cô gái khác, đối với đồ ăn vặt ưa thích không rời. Chỉ là sợ béo phì nên mới không dám ăn nhiều. Dọc trên đường đi, Cao Khiết nhét thức ăn vặt vào miệng của Phạm Hồng Vũ. Bí thư Phạm cũng một phen ngẫu nhiên chơi trò mạo hiểm, lái xe chẳng ra lái xe, khiến cho Cao Khiết không khỏi hai mắt trừng to. Bí thư Phạm ra mặt thật dày, tất nhiên là không thèm để ý. Hơn 200 km chỉ chạy trong mấy giờ đồng hồ. Lúc xế chiều, chiếc xe tiến vào thành phố Hồng Châu. Mắt nhìn thấy nhà cao tầng hai bên san sát nhau, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói. Chị, nếu không hôm nay tôi không đến nhà. Không về nhà thì đi đâu? Đi nhà khách Mai Sơn. Phạm Hồng Vũ cười đùa. Cao Khiết hung hăng lườm hắn một cái, hừ một tiếng rồi quay đầu đi không thèm để ý, nhưng cũng hé miệng cười thầm. Người này, kỳ thật cũng không phải háo sắc như vậy, chỉ là ưa thích tác quái, tìm cách chọc cô mà thôi. Nếu thật là, hừ, hiện tại cũng không thể cho hắn sằng bậy. Ở điểm này, Cao Khiết cảm thấy chính mình rất có nguyên tắc. Tuy nhiên, trước sự tấn công càng lúc càng mạnh, một cô gái nguyên tắc như vậy có thể tuân thủ trong bao lâu, vậy thì cũng chỉ có trời mới biết. Chiếc Santander rất nhanh chạy đến tòa nhà thành ủy Hồng Châu. Tuy rằng Cao Hưng Hán hiện tại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng dù sao bản chức vẫn là bí thư thành ủy Hồng Châu, vẫn làm việc ngay chỗ ban đầu, không cần phải dọn đi. Sau khi dừng xe, Phạm Hồng Vũ mang xuống một ít đặc sản. Nếu đến thăm cha vợ, lễ vật vào cửa vẫn phải có. Bằng không thì bí thư Phạm quả thật không được thành ý. Bí thư Cao dưới sự giận dữ, sẽ lập tức đem tên này tống ra khỏi nhà. Giống như là nhớ tới cái gì đó, Phạm Hồng Vũ hỏi. Đúng rồi, chị, hôm nay không phải chủ nhật, thế ba có ở nhà không? Đúng là ra mặt dày, trực tiếp gọi ba rồi. Cao Khiết cũng không nghĩ đến lại ngang ngược như vậy, mỉm cười nói. Như thế nào, bí thư Phạm, sợ bị vắng vẻ à? Phạm Hồng Vũ cười nói. Vắng vẻ thì sợ gì, chỉ cần có thể cưới được vợ thì không cần nói đến việc phải chịu lạnh nhạt. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không cho mày nhăn mày. Được rồi, tôi đã sớm biết, Phạm Nhị Ca là anh hùng hảo hán. Đi thôi, cửa ải này, sớm hay muộn cậu cũng phải qua. Nói đúng. người ta nuôi con gái 20 mấy năm, cứ như vậy mà hai tay dâng cho Phạm Nhị Ca làm vợ, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Cao Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía trước, Phạm Nhị Ca vội vàng ôm đồ đi theo phía sau, chẳng khác gì người hầu. Chị, nếu trở thành vợ chồng, chị có biết là tình hình như thế nào không? Như thế nào? Tôi sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước, bà xã túi lớn túi nhỏ đi sau, chính là như vậy. Cao Khiết cười lạnh nói. Ha ha, bí thư Phạm, chuyện này ngài không cần phải nghĩ đến, không có chuyện tốt như vậy đâu. Sẽ không có bánh rơi từ trên trời xuống. Tôi cũng không tin có bánh từ trên trời rơi xuống. Phạm Nhị Ca không khỏi tụt hứng, ngoan ngoãn đuổi theo. Ba, mẹ, con về rồi nè. Vừa vào đến cửa, Cao Khiết kêu lên, cũng không nhấn chuông, rõ ràng là mang theo một chút ý tứ làm nũng. Về đến nhà, chủ tịch thị xã Cao Uy Phong lẫm lẫm liền biến thành tiểu cô nương. Phạm Hồng Vũ hai mắt sáng ngời, hóa ra Cao Khiết đã sớm gọi điện thoại nên Cao Hưng Hán đặc biệt ở nhà chờ. Thể diện này thật sự cấp rất đủ. Phạm Hồng Vũ sắp trở thành thư ký của chủ tịch tỉnh, tin tức này cũng không phải là bí mật, Cao Hưng Hán sớm cũng nghe nói qua. Két một tiếng, cánh cửa mở ra, mẹ của Cao Khiết xuất hiện ở cửa, mỉm cười hiền lành nói. Tiểu Khiết về rồi à? Nhưng ánh mắt của bà có hơi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô mặc quần áo giống, như sinh viên. Đây không phải là phó chủ tịch thường trực thị xã Cao sao? Như thế nào lại trẻ như vậy? Xin chào cô. Bí thư Phạm theo sát phía sau vội vàng cúi đầu chào hỏi. Lần này mẹ của Cao Khiết đã sớm có tâm lý chuẩn bị, hướng Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Tiểu Phạm cũng tới rồi à, mau vào đi. Bỏ thêm một chữ mau, vào khiến cho Nhị Ca tin tưởng gấp trăm lần, lưng thẳng lên không ít. Lúc trước đến nhà Cao gia, Phạm Hồng Vũ cũng không có áp lực tâm lý quá lớn. Nhưng lần này lại khác nhau quá lớn, khiến cho tim đập loạn lên. Mẹ của Cao Khiết nếu không vui thì Phạm Nhị Ca trong lòng sẽ run sợ. Nhưng hắn rất rõ, đồng chí Lục Nguyệt mà Cao Hưng Hán và mẹ Cao Khiết trước kia xem là, chẳng dễ lại bị chính mình nhảy vào can thiệp, hiện tại lại nghênh ngang chạy tới nói, người đó không thích hợp, vẫn nên để cho tôi làm con rể của hai người. Trong lòng tóm lại lo lắng không yên. Vâng, cảm ơn cô. Rồi vội vàng cúi đầu chào mẹ vợ, kinh sợ. Đứa nhỏ này, làm cái gì vậy? Cậu cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà. Mau vào đi, cứ ngồi tự nhiên. Tự mình lái xe tới đường xa như vậy thật sự là cực khổ. Mẹ của Cao Khiết nói, giọng điệu rất tùy ý. Cao Khiết hướng hắn vụng trộm làm mặt quỷ. Phạm Hồng Vũ một lòng an định trở lại, đi nhanh vào cửa. Ngoài dự đoán của mọi người, Cao Hưng Hán không có ngồi trong phòng khách, mà là ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, trong tay cầm một điếu thuốc, trên đầu gối đặt một quyển sách, nhìn qua là rất cổ xưa. Cha, làm gì mà có tâm tình như vậy? Cao Khiết chạy tới, giơ tay ôm lấy cổ Cao Hưng Hán. Hôm nay trời nắng tốt khó có được, bà cũng cần phải rèn luyện thân thể. Cao Hưng Hán tâm tình không tệ, cười nói. Cao Khiết lập tức kêu lên. Ba như vậy mà rèn luyện thân thể à? Cái này không thể được, con phải hướng tỉnh ủy ý kiến. Cán bộ lãnh đạo cao cấp muốn rèn luyện thân thể thì không được ăn bớt nguyên vật liệu, không được lẫn lộn khái niệm. À, lão Cao, Tiểu Khiết nói đúng đấy. Anh hiện tại hoạt động càng ngày càng ít mà công tác thì lại càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục thế này thì không thể được. Cao Hưng Hán mỉm cười nói. Bộ em nghĩ rằng anh và em giống như đồng chí Phạm Hồng Vũ này đây sao? Còn trẻ trung, khỏe mạnh, quyền đánh mãnh hộ Nam Sơn, chân đạp giao long Bắc Hải. Cao Khiết lúc ấy liền ngẩn cả người. Ba của mình không ngờ lại lấy Phạm Hồng Vũ ra pha trò. Trong lúc Cao Khiết ngạc nhiên thì Phạm Hồng Vũ bước nhanh đến phía trước, cúi người chào Cao Hưng Hán, cao giọng nói. Xin chào, chú Cao. Cao Hưng Hán ừ một tiếng, đóng quyển sách trên đùi lại, đặt qua chiếc bàn bên cạnh, đứng dậy nhìn Phạm Hồng Vũ, ánh mắt sáng ngời. Phạm Nhị Ca vốn rất tự tin thì nay lại có điểm bất an, gãi đầu, ngượng ngùng cười. Một lát sau, Cao Hưng Hán không vội vàng không hấp tấp hỏi. Bí thư Phạm, cậu là vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay đến nhà, có gì chỉ bảo không? Chú Cao, cháu. Phạm Hồng Vũ một bụng lý do nhưng lúc này, cũng không biết trả lời Cao Hưng Hán như thế nào. Cao Khiết vội vàng phản ứng, bật người ra mặt, che chở cho bạn trai. Ba, có để làm gì chứ? Mỗi lần người ta đến đây, ba cứ thẩm vấn như vậy. Cậu ấy đáng ghét lắm sao? Cao Hưng Hán thản nhiên nói. Ghét hay không thì tạm thời chúng ta không thảo luận. Cậu ta lúc này đến đây là lòng dạ khó lường, ba đương nhiên là phải đề cao cảnh giác. Tay không bắt giặc, vừa muốn đem con gái của ba bắt đi, nào có dễ dàng như vậy. Cao Khiết lập tức ngẩn người, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Đây chính là Gia Cát Lượng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 345, cha vợ. Chú Cao, vậy chú đồng ý không? Ma xui quỷ khiến, Phạm Hồng Vũ liền cứng đầu cứng cổ hỏi một câu. Cao Hưng Hán hừng lạnh một tiếng nói.

đỡ phải đến lúc bí thư Cao và Cao phu nhân nhìn hắn không thuận mắt, không thèm gả con gái yêu cho hắn. Đồng chí Phạm Hồng Vũ nhiều năm cố gắng sẽ trôi theo dòng nước. Mẹ của Cao Khiết cười ha hả, xuống bếp mang đồ ăn lên. Chỉ cần con gái, con rể về nhà thì mẹ Cao Khiết thật sự đối đãi tốt. Ngay từ đầu, mẹ của Cao Khiết trong lòng thực có chút không vui. Bàn vốn nhìn chúng Lục Nguyệt, còn Phạm Hồng Vũ trong mắt của bà bất quá chỉ là tên tiểu tử thối tha. Là đồng nghiệp thường xuyên đến nhà la cà thì còn không có việc gì, còn làm rể thì thật sự là khó chấp nhận. Tuy nhiên, hiện giờ đại cục đã định, thái độ của mẹ Cao Khiết liền dần dần chuyển biến, càng nhìn Phạm Hồng Vũ càng thuận mắt. Tiểu tử này quả thật là một nhân vật không hề thua kém Lục Nguyệt. Con đường làm quan của Phạm Hồng Vũ thậm chí được nâng cao một bước. Hiển nhiên là sau khi học tập xong ở trường Đảng tỉnh ủy, thì chức vụ phó cục trưởng đã là ván đã đóng thuyền. Tiêu Lang cuối năm ngoái đã được bổ nhiệm làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vị trí phó cục trưởng vẫn còn bỏ trống, tất nhiên là đang đợi Phạm Hồng Vũ chính thức nhậm chức. Trên thực tế, có thể triệu tập đồng chí Phạm Hồng Vũ đến phòng thư ký, đảm nhiệm chức phó cục trưởng. Chỉ có điều giai đoạn hiện tại, hắn còn phải hoàn tất việc học bên trường Đảng tỉnh ủy, không có nhiều thời gian làm công tác thư ký. 23 tuổi mà đã đến phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy, đảm nhiệm chức vụ cấp phó cục trưởng, thư ký chủ tịch tỉnh, không cần nói tỉnh Thanh Sơn duy nhất mình hắn, mà cho dù 30 tỉnh thành khu tự trị trong cả nước, cũng tìm không ra người thứ hai. Tiền đồ này như thế nào? Hơn nữa, quan trọng chính là Phạm Hồng Vũ và Cao Hưng Hán có chung một đề tài. Chỉ cần tới nhà thì đều có thể cùng Cao Hưng Hán nói chuyện phiếm. Trước mặt Phạm Hồng Vũ thì Cao Hưng Hán không nói cái gì, nhưng sau khi Phạm Hồng Vũ đi rồi thì liền khen không dứt miệng. Mẹ của Cao Khiết cũng biết tính nết của chồng mình. Ngoài mặt thì lúc nào cũng bình thản nhưng lại rất kiêu ngạo tận sâu trong xương tủy. Người nào muốn nhận được một câu khen ngợi của ông khó càng thêm khó. Kết quả, ông ấy lại trước mặt mình nói Phạm Hồng Vũ có sự dẫn dắt sâu xa. Lần đầu nghe được chồng mình nói ra những lời này, mẹ của Cao Khiết sững sờ vài giây, chưa hồi phục được tinh thần. Nhìn con gái mỗi lần về nhà đều là tinh thần thoải mái, vẻ mặt hưng phấn, mẹ của Cao Khiết trong lòng rất cao hứng. Con gái đã tìm được người đáng tin cậy. Mẹ của Cao Khiết tự mình xuống bếp nấu cơm cũng cam tâm tình nguyện. Ba, nghe nói bên núi Kim Ngô hiện tại rất náo nhiệt, có phải vậy không? Còn có Trương Thiên Sư ở đấy nữa. Người một nhà vây quanh bàn cơm, Cao Khiết đột nhiên hỏi. Núi Kim Ngô nằm ở ngoại ô thành phố Hồng Châu, cách nội thành không xa, được xem là một danh thắng của Hồng Châu. Cao Hưng Hán thuận miệng đáp. Ừ, núi Kim Ngô mấy năm trước được thành phố làm thành hạng mục khai thác du lịch, vừa tiến hành được một số xây dựng cần thiết. Về phần có Trương Thiên Sư ở đó không thì cũng không rõ. Trước khi kiến quốc, đạo giáo Sương Long phát triển rất hưng thịnh. Không ít thiện nam tín nữ đến đó, thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ. Cha, chủ thần của đạo giáo là tu hành, không phải là Bồ Tát. Cao Khiết cười hì hì nói, trêu chọc Cao Hưng Hán một phen. Cao Hưng Hán cũng không phải là đèn cạn dầu, lập tức phản bác. Ha ha, con đừng nói ba lỗi thời. Núi Kim Ngô chẳng những có Long Hổ Quan, mà còn có chùa miếu Phật giáo. Phật giáo, đạo giáo là nước sông không phạm nước giếng. Chú Cao, cháu nghe nói ở Long Hổ Quan thật sự có Trương Thiên Sư, tự xưng là truyền nhân dòng chính của Trương Đạo Lăng Tổ, thiên văn địa lý không cái gì là không biết. Thuật bói toán đoán người rất cao minh. Nghe nói còn biết pháp thuật nữa, có thể giúp người cầu tài, thậm chí có thể cầu quan. Còn có thể cầu quan. Ông ta là bí thư tỉnh ủy à? Cao Khiết liền giật mình kêu lên. Cao Hưng Hán liền liếc mắt nhìn con gái, hừ nói. Mê tín gì đó mà con cũng tin. Đây chỉ có thể lừa những người vô trí vô thức. Chẳng lẽ thực có cán bộ đến đạo quán cầu quan sao? Ông ta chính là Ngọc Hoàng, đại đế thì cũng chỉ có thể phong quan cho thần tiên mà thôi. Vậy cũng không nhất định. Vẫn đang vùi đầu ăn, thư ký Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên xen vào một câu. Cao Hưng Hán quay đầu lại nói. Cậu nói vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ thuận miệng nói mà thôi. Phạm Hồng Vũ liền cười, tránh đề tài này. Xem ra... Cao Hưng Hán thật không biết tình huống này. Cao Hưng Hán là người vô thần, bảo ông tin tưởng những điều này tuyệt không có khả năng. Thư ký và nhân viên công tác bên cạnh ông, phỏng chừng cũng hiểu rõ tính cách của Cao Hưng Hán, không ai dám trước mặt ông nhắc tới chuyện Trương Thiên Sư, chứ đừng nói chi hướng Trương Thiên Sư cầu quan, không định tìm mắng. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại biết, mê tín này thật có không ít người tin theo, trong đó có không ít cán bộ. Căn cứ vào hiểu biết của Phạm Hồng Vũ, không khí mê tín này cũng là mấy năm gần đây mới phát triển, và dần dần có xu thế ngày càng nghiêm trọng. Ở thế giới kia, lúc Phạm Hồng Vũ còn làm cảnh sát hình sự ở phòng công an huyện Vũ Dương cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Bí thư huyện ủy đương nhiệm cực kỳ mê tín. Huyện ủy sửa chữa cái gì cũng phải mời thầy phong thủy về coi hướng. Cửa chính rộng hẹp, cao thấp đều phải trải qua đo lường tính toán nghiêm mật, rồi theo đó mà thi công, nửa điểm cũng không được biến đổi. việc bày đặt dụng cụ trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy cũng phải trải qua thầy phong thủy chỉ điểm, kém một chút cũng không được. May mà vị bí thư huyện ủy này không lâu sau đó bị điều đi, bằng không thì huyện Vũ Dương đạo giáo sẽ hưng thịnh, Phật hiệu rầm rộ, khắp nơi đều dựng lên chùa miếu đạo quan, ngày ngày nghe được tiếng tụng kinh. Hắn ở trường đảng tỉnh ủy học tập, không chỉ nghe một lần bạn học cùng lớp nói qua, Trương Thiên Sư của núi Kim Ngô lợi hại như thế nào, tính toán hung cát của người không lần nào là không chính xác. Hương khói ở Long Hổ Quan rất cường thịnh, thiện nam tín nữ tới bái yết Trương Thiên Sư nối liền không dứt. Thậm chí ở vùng phụ cận Long Hổ Quan còn tạo thành một thị trấn nhỏ, hợp tác quản lý với văn phòng khu du lịch núi Kim Ngô. Có rất nhiều người trong lớp Phạm Hồng Vũ đã đến bái yết qua Trương Thiên Sư. Khi nghe người ta kể lại, vẻ mặt hưng phấn và thành kính, bạn học của hắn chính thức đều là cán bộ cấp cục phó. Sau khi lớp huấn luyện kết thúc, sẽ đi lên vị trí trọng yếu hơn, trong đó có một số người sẽ nhậm chức bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện. Tuy nhiên, nếu Cao Hưng Hán đối với đề tài này không có hứng thú thì Phạm Hồng Vũ cũng muốn tránh đi, tránh cho mình tự chuốc lấy cực khổ. Hồng Vũ, ngày mai đi cùng với em đến núi Kim Ngô chơi đi. Phạm Hồng Vũ hỏi, thế ngày mai em không cần chạy hạng mục à? Chạy hạng mục thì em không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Anh rốt cuộc có đi theo em hay không? Chủ tịch thị xã Cao lập tức trừng mắt, hờn dỗi nói. Đi đi, vì sao không đi chứ? Lãnh đạo ra lệnh, đến phiên anh phát biểu ý kiến sao? Vậy thì được. Cao Khiết liền bĩu môi, cái mũi hỉnh lên, rất có điểm đắc ý. Thấy bộ dạng con gái như vậy, Cao Hưng Hán và vợ liếc nhìn nhau, đều lắc đầu mỉm cười. Đây chẳng có điểm nào giống chủ tịch thị xã cả, mà chỉ giống một cô gái đang làm nũng. Tuy nhiên, nhìn bọn họ vợ chồng son ân ân ái ái, hai người cũng cảm thấy vui mừng. Cao Khiết là một đứa con gái ngoan, sau khi lớn lên lại đoan trang, kiêu ngạo, khí độ bất phàm, con đường làm quan một đường lên chức. Vợ chồng Cao Hưng Hán chưa từng nhìn thấy thái độ này của con gái cả. Sáng sớm hôm sau, hai người gặp mặt ở cổng ủy viên thường vụ thành ủy, cùng nắm tay nhau đến trạm xe buýt cách đó không xa. Không đi xe chuyên dụng, chỉ đi xe công cộng. Đây là Cao Khiết yêu cầu. Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không từ chối. Hắn biết rõ Cao Khiết là một cô gái mạnh mẽ, nhưng khi yêu hắn, cô chỉ muốn là một cô gái bình thường. Như vậy thì Cao Khiết mới cảm thấy tận hưởng hết tư vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu hai người không thể hạ thấp thân phận của mình, thì trong tình yêu sẽ chẳng được trọn vẹn. Dường như thấy thiếu thứ gì đó. Phạm Hồng Vũ mặc một chiếc quần bò, chân mang giày thể thao, đeo một chiếc ba lô nhỏ may từ đồ lao động. Cao Khiết thì mặc chiếc quần bò, mang giày vải, tóc buộc thành đuôi ngựa, đầu đội mũ che nắng. Hai người lúc này chẳng khác nào một đôi sinh viên. Tiểu Khiết, em thật là đẹp đến chết mất. Nhìn thấy Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ quả thực ngây dại, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, rung đùi đắc ý, vẻ mặt kinh nghiệm. Bình thường luôn thấy Cao Khiết đoan trang kiêu ngạo, nay bỗng nhiên trẻ như vậy, tạo thành tấn công thị giác mãnh liệt kinh người. Đều nói người đẹp vì lụa, lời này dùng cho Cao Khiết thật một chút cũng không thích hợp. Đại mỹ nữ thì chính là đại mỹ nữ, bất luận ăn mặc thế nào cũng không làm giảm sức kiều mị, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Cái này thì đúng. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, ánh mắt của anh thật tinh tường. Bạn gái xinh đẹp như vậy cũng bị anh bắt mất. Anh thật có bản lĩnh. Cao Khiết nghiêng cái đầu, đắc ý nói. Em nói cho anh biết, em chờ mẹ đi làm mới dám mặc như vậy. Bằng không thì mẹ không cho em ra ngoài đâu. Nghĩ lại nếu mẹ nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này, Cao Khiết liền âm thầm buồn cười. Thế thì cô không đúng rồi. Nuôi dưỡng được một con gái xinh đẹp như vậy, không để cho người ta nhìn thì thật là uổng. Ui, chị, từ hôm nay không được gọi em bằng chị nữa, gọi là Tiểu Khiết. Bằng không thì người ta còn tưởng rằng chúng ta là chị em. Cao Khiết hoàn toàn chấp nhận vị trí của mình. Tiểu Khiết, Tiểu Khiết. Phạm Hồng Vũ liên tục đáp ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nói. Vốn chính là chị em mà, có hiểu lầm gì chứ? Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết lập tức hờn dỗi, hung hăng nhìn hắn. Ai, đùa thôi, xe tới rồi kìa. Phạm Hồng Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cao Khiết, hướng xe buýt chạy tới. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 348, Núi Kim Ngô. Thật ra còn chưa đến núi Kim Ngô thì Cao Khiết đã hối hận rồi. Ngồi xe đi chơi không hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng của cô. Cao Khiết không ngờ rằng, xe buýt ở thành phố Hồng Châu lại đông đúc như vậy. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ thân thể khỏe mạnh, chặt chẽ bảo vệ cô thì chủ tịch thị xã Cao đã trở thành một cái bánh, rồi. Tiểu Khiết, lần sau nếu đi một mình thì đừng có đi xe buýt đấy. Hai người cuối cùng cũng chen được vào một góc, Phạm Hồng Vũ ghé vào tai Cao Khiết nói. Cái gì? Cao Khiết ghé vào bên cửa, Phạm Hồng Vũ bên cạnh, một cặp mông đẫy đà dí đúng vào bộ phận nhạy cảm của hắn, khiến cho huyết áp của bí thư Phạm suýt nữa thì chảy máu mũi. Trên xe này cũng nhiều kẻ háo sắc thật đấy. Phạm Hồng Vũ thầm nói. Thật ra cũng đã lâu rồi bí thư Phạm không đi xe buýt, Ngày bình thường một mình ở trường đảng, muốn đi ra ngoài, chỉ cần một chiếc xe đạp cũng đủ giải quyết vấn đề rồi. Tuy nhiên hôm nay, với tình trạng đông đúc, như thế này thì những kẻ háo sắc muốn ra tay lúc nào cũng được. Một nhất đẳng mỹ nữ như Cao Khiết, tuyệt đối trở thành đối tượng của những kẻ háo sắc. Anh cứ lo cho anh trước đi đã. Cao Khiết hừ nói một tiếng, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng. Cô dùng sức để tránh sự tiếp xúc cơ thể giữa mình và hắn. Vừa rồi, từ phía sau truyền đến một cảm giác là lạ, Cao Khiết cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết đó là một đồ vật gì đó. Tên vô lại này, trên xe buýt không ngờ lại còn hủ bại như vậy. Ai ngờ Phạm Hồng Vũ lập tức kéo người lên, ghé vào tai cô nói. Anh mà giống như bọn họ sao? Anh là ông xã của em sớm hay muộn cũng thuộc về anh thôi. Cao Khiết không lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn. Thật vất vả lắm mới đến nhà ga đường dài. Hai người mua vé, tiếp tục lên minibus, cuối cùng cũng có chỗ ngồi. Cuối những năm 80, mặc dù là xe tuyến ở huyện và tỉnh nhưng cũng không khá hơn chút nào. Xe rách dưới, trên xe mùi phân vịt phân gà là điều bình thường. Trên xe minibus này, đại đa số hành khách đều mang theo hương nến, hình như là lên núi Kim Ngô cầu khấn. Từ lúc xe ra khỏi thành phố, cỏ cây hoa lá rậm rạp dọc hai bên đường, mở cửa sổ ra hít không khí tươi mát, tâm tình của Cao Khiết mới tốt trở lại, cười cười nói với Phạm Hồng Vũ. Núi Kim Ngô nằm ngay ở huyện Ngoại Ô, cách thành phố Hồng Châu khoảng hơn 30 km, minibus chạy chậm gì gì, mất một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới nơi. Cao Khiết không kiên nhẫn, hạ giọng nói. Xem ra lúc về phải nói với ba em thôi, để ông coi trọng tuyến đường này. Núi Kim Ngô là nơi khai thác du lịch thì những cái kèm theo nó cũng phải làm trước. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Đúng rồi, chủ tịch thị xã Cao ngày càng kinh nghiệm trong việc xây dựng kinh tế. Cao Khiết bĩu môi nói. Không thế thì sao? Không có Phạm Đồ Tể thì Ngạn Hoa cũng không chết đói đâu. Lời này có vẻ không đúng với tình hình thực tế. Phạm Hồng Vũ mặc dù đang học ở trường đảng trên tỉnh, nhưng công tác xây dựng kinh tế thị xã Ngạn Hoa, Cao Khiết đều phải trưng cầu ý kiến của hắn. Dường như việc nào được Phạm Hồng Vũ khẳng định thì việc đó chắc chắn thành công vậy. Đối với những cô gái không giảng đạo lý thì Phạm Hồng Vũ cũng không nhiều lời, mà liên tục gật đầu đồng ý. Cuối cùng xe cũng đến chân núi Kim Ngô, các du khách đều xuống xe, đi bộ theo bậc thang trên núi. Núi Kim Ngô mấy năm trước đã được khai thác làm du kịch, dưới chân núi đã có một khu chợ nho nhỏ mọc lên, những tiếng giao hàng bên tai không dứt, chủ yếu là giao hàng hương nến hàng mã, hoa quả. Ở chân núi đã sửa một sơn môn, không biết là dùng xi măng đổ bê tông hay là xây bằng đá cẩm thạch, phía trên có viết 6 chữ to, khu du dịch núi Kim Ngô. Ồ, là bút tích của bác Cao. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra đó là bút tích của Cao Hưng Hán. Sắp trở thành con rể của Cao Hưng Hán rồi. Đương nhiên là phải nhận ra bút tích của ông. Cao Khiết vểnh mũi lên, đắc ý nói. Thư pháp của ba em thì khỏi phải nói. Anh ấy à, cũng phải luyện một chút đi, nói không chừng tương lai còn có rất nhiều người mời anh viết lưu niệm đấy. Không phải là không chừng mà là chắc chắn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Gần đây có một phong trào là mời lãnh đạo viết chữ lưu niệm. Các khu du lịch lớn nhỏ đều trăm phương ngàn kế mời lãnh đạo viết lên, như thể từ đó trở đi nơi đó sẽ có mối quan hệ với lãnh đạo, giá trị cũng tăng lên gấp bội vậy. Phạm Hồng Vũ mặc dù chưa chuyên tâm luyện thư pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra được rất nhiều chữ viết của lãnh đạo không phải xấu bình thường nữa, nói như chữ gà bới, cũng không quá đáng. Nhưng lại được người ta trân trọng khắc lên đủ loại biển. Phạm Hồng Vũ chỉ cần một ngày nào đó ra ngoài, trở thành trưởng một huyện nào đó là đã có người đến tìm hắn xin chữ lưu niệm rồi. Vậy thì anh luyện cho thật giỏi vào, đến lúc đó đừng để mất mặt đấy. Chủ tịch thị xã Cao nhạo báng thư ký Phạm. Thư pháp này, với tuổi tác như của chúng ta thì cũng chỉ như thêu hoa trên bao tải thôi. Không có giá trị gì đâu. Phải đuổi kịp tiêu chuẩn của bác Cao mới dám nghĩ. Coi như anh tự biết mình, đi thôi. Đến nơi, Cao Khiết còn muốn kéo tay Phạm Hồng Vũ đi nhanh về phía trước. Tuy rằng không phải chủ nhật, nhưng khách đến dâng hương vẫn rất đông. Sơn môn trở nên vô cùng náo nhiệt. Ấy, nhường đường, đường đương chút nào, cẩn thận ô tô. Một người trẻ tuổi mặc áo bảo vệ lớn tiếng nói, múa may chân tay để dẹp đám người đằng trước. Mọi người nhìn theo tiếng của anh ta, chỉ thấy hai chiếc Santander mới có rèm che đi thẳng mà đến gần chỗ mới dừng lại. Cao Khiết giật mình, cẩn thận nắm chặt tay Phạm Hồng Vũ, lập tức nhướn mày, tức giận nói. Lái xe kiểu gì không biết? Phạm Hồng Vũ nói. Chắc là kẻ giàu mới nổi, muốn khoe của đây mà. Giai đoạn hiện tại ở trong nước, có rất nhiều xe xịn, giá cả của nó thì khỏi cần phải nói. Kỳ cục. Để anh đi xử lý nó. Tính tình lưu manh của thư ký Phạm lại phát tác. Dám làm Cao Khiết sợ, đó là chọc tức Phạm Hồng Vũ này. Thôi đi, đừng làm mất hứng. Cao Khiết vội ngăn hắn lại, hôm nay đến đây là để hưởng thụ thế giới hai người và ngắm cảnh đẹo, chứ không muốn xung đột với ai, nhất là với đám nhà giàu mới nổi này thì càng không nên đụng vào. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ lập tức phát hiện phán đoán của mình không đúng hoàn toàn. Santana sau khi dừng hẳn, phía trước xe chưa có động tĩnh gì, phía sau xe có một thanh niên chừng hơn 20 tuổi nhảy xuống, đi lên mở xe, một người khoảng hơn 30 tuổi, đeo giày tây bóng loáng đi xuống. Nhà giàu mới nổi. Chỉ thấy trên người đàn ông này kim quang lóng lánh, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng, ngón tay đeo nhẫn vàng, cổ đeo dây chuyền vàng. Nếu không khoác bộ tây trang lên thì chắc toàn người anh ta là một màu vàng lóng lánh. Từ khí chất đó, không nhìn cũng biết đó là nhà giàu mới nổi. Người đàn ông kim quang đi xuống, còn chưa kịp khoe động tác gì thì đã phải quay đầy lại, hơi cúi lưng, đi đến phía chiếc Santana đầu tiên để mở cửa xe. Lại một đôi giày bóng loáng đặt xuống, tiếp theo là một thân hình phì nhiêu với cái bụng bự, nhìn người ông ta có thể nhìn thấy từng lớp thịt chồng lên nhau, cái trán bóng loáng khiến người ta phát ngấy. Kết hợp với chiếc áo lông cừu màu xanh, trông ông ta chẳng khác gì chiếc thùng phi di động. Cũng giống như người đàn ông kim quang ban nãy, tay và cổ ông ta cũng đeo đầy vàng. Cao Khiết không khỏi mỉm cười, bĩu môi, nói, tên này không phải nhà giàu mới nổi. Phạm Hồng Vũ gật đầu đồng ý. Mặc dù hai người này khá giống nhau, nhưng Phạm Hồng Vũ có thể nhìn ra đây không phải là thương nhân, mà là một lãnh đạo. Khí chất đặc trưng của lãnh đạo, một thương nhân khó mà bắt chước được. Lãnh đạo mập ú này khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, so với Phạm Hồng Vũ thì ông ta còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng thể trạng thì chắc gấp rưỡi thư ký Phạm. Ánh mắt của ông ta nhìn xung quanh, sau đó liền tập trung vào Cao Khiết, trong ánh mắt đó hiện lên vẻ thất thố rõ ràng. Theo lễ phép, Cao Khiết hơi cúi đầu xuống. Lãnh đạo mập này lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục với Cao Khiết, từng thớ thịt trên mặt ông ta rung động không ngừng. Không chỉ là lãnh đạo, người đàn ông và đàn em của y cũng nhìn chằm chằm vào Cao Khiết. Hai hàng lông mày của Cao Khiết khẽ dâng lên, giữ chặt tay Phạm Hồng Vũ, nhỏ giọng nói. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, hai người cầm tay nhau đi lên. Nhưng ánh mắt của mấy tên này nhìn Cao Khiết thật sự khiến thư ký Phạm tức giận, đi vài bước, hắn không kìm nổi lại hung hăng quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của lãnh đạo và người đàn ông kim quang kia vẫn theo sát bóng dáng thướt tha của Cao Khiết, coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của thư ký Phạm. Đại mỹ nữ mới là đối tượng để bọn họ chú ý, còn mấy bé sinh viên thì tính cái gì? Có năn nỉ thì đại lãnh đạo cũng chẳng thèm nhìn. Giám đốc Sở, ô, chúng ta lên đi nhỉ? Tôi đã hẹn trước với Trương Thiên Sư rồi. Lần này, ngài nhất định sẽ đạt được ước muốn. Thật lâu sau, người đàn ông kim quang mới khom lưng, nói với vị lãnh đạo béo ị. Giám đốc Sở Ô gật đầu, ưỡn ngực, chậm rãi đi về phía trước. Người đàn ông kim quang và mấy người phục vụ không ngừng đi sát phía sau, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng vậy. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 349, phô trương thật lớn. Núi Kim Ngô không cao. Nhưng đường núi lại rất ngoằn ngoèo, đi theo bậc đá lên có biển chỉ dẫn, dựa vào bản đồ thì Long Hổ Quan không nằm ở đỉnh núi mà là ở gần đỉnh núi. Long Hổ Quan trước đây em đi qua một lần rồi, địa thế khá bằng phẳng, có một vùng đất trống lớn. Chúng ta đi xem các chùa miếu khác trước nhé, sau đó mới đi Long Hổ Quan, nghe nói còn cung ứng đồ ăn chay nữa đấy. Đứng ở chỗ ngã ba, Cao Khiết nói, đồ ăn chay ấy à? Thư ký Phạm mặt buồn rầu. Nói thật, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, hắn chỉ có hứng với thịt chá, chứ với đồ ăn chay thì lực hấp dẫn không lớn. Cao Khiết lập tức phát tác. Hài, anh không thể lúc nào cũng ăn thịt được, phải ăn nhiều rau quả, ăn dầu thực vật mới tốt, chứ đừng ăn dầu mỡ heo. Mỡ heo ăn ngon mà. Không đợi Cao Khiết giáo huấn xong, Phạm Hồng Vũ đã ngắt lời cô, nói rõ lý do của mình. Ngon thì ngon, nhưng không được ăn nhiều. Anh bây giờ còn trẻ, sức khỏe tốt, thể lực tiêu hao lớn còn không lo, nhưng mấy tuổi nữa, hoạt động giảm lập tức sẽ trở nên béo phì. Đến lúc đó nào thì cao huyết áp, tiểu đường, và vô số bệnh tật khác tìm đến. Cao Khiết trừng mắt lên. Cô xuất thân từ thế gia quan lại, những ví dụ như vậy thật sự là đã nhìn thấy rất nhiều. Không, chắc chắn sẽ không, em nói là người ta, chứ không có anh trong đó. Sức khỏe anh thì khỏi lo. Phạm Hồng Vũ cứng đầu không nhận lời khuyên nhủ, hai tay nắm chặt tay Cao Khiết, vung vẩy. Anh ấy à, vậy hôm nay ăn cùng với em một bữa chay được chứ? Cũng may mà Cao Khiết hiểu rõ tính cách cứng đầu cứng cổ của người này, hơn nữa Phạm Hồng Vũ còn trẻ như vậy, vấn đề sức khỏe còn rất xa xôi, sau khi cưới rồi, từ từ sửa thói quen không tốt của hắn cũng chưa muộn. Được được được, một bữa thì còn có thể. Bên này đi xem hòa thương trước, rồi mới đi xem đạo sĩ. Phạm Hồng Vũ sợ Cao Khiết nói tiếp, nên liền kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đi theo đường rẽ bên phải. Núi Kim Ngô phong cảnh đẹp tuyệt trần, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đến tận trưa mới đến Long Hổ Quan. Nghiêm chỉnh mà nói, Long Hổ Quan chỉ là biệt viện, Long Hổ Quan thật sự, tổng đà của Thiên Sư Đạo không ở Hồng Châu. Nếu ở thời cổ đại thì tình hình này sẽ không xuất hiện. Thiên Sư Đạo và Long Hổ Quan trong truyền thừa đạo giáo, địa vị tương đối tôn sùng, không để người khác khinh thường. Hiện giờ là xã hội mới, cũng không ai để ý đến quy củ xa xưa này. Ồ, quy mô lớn như vậy, xây dựng thêm rồi hả? Vừa đến Long Hổ Quan, Cao Khiết liền giật mình kinh hãi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mấy năm trước em đến đây, khu du lịch mới bắt đầu xây dựng, Long Hổ Quan cũng khá cũ nát. Hình như trước đây không phải tên là Long Hổ Quan mà là Tam Thanh Quan. Chị, à không, Tiểu Khiết, hôm nay chúng ta chỉ đi chơi thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Trương Thiên Sư thật sự, còn ở Long Hổ Quan kia kìa, Trương Thiên Sư ở nơi này, ai biết ông ta từ đâu chui ra? Ừm, nghe nói rất nhiều người đều tin ông ta, tôn ông ta là Thiên Sư, không cẩn thận chính là tên giả thần giả thánh ấy chứ. Cao Khiết gật đầu, hạ giọng nói. Tuy là giống với Cao Hưng Hán, Cao Khiết cũng là người kiên định thuyết vô thần, nhưng ở thánh địa của đạo Phi Aos, xung quanh nhìn thấy nhiều tín đồ cung kính, Cao Khiết cũng không muốn khiến nhiều người tức giận. Quái lực loạn thần, trên cơ bản cũng có thể gọi là giả thần giả thánh. Phạm Hồng Vũ cười nói, trong đầu không khỏi hiện lên một bóng ma. Nếu thế gian này thật sự vô thần, thì tất cả xảy ra trên người hắn giải thích như thế nào? Trước khi quay ngược thời gian, Phạm Hồng Vũ cũng là người thuộc thuyết vô thần, nhưng hiện tại thì đã không còn hoàn toàn như vậy nữa rồi. Thật ra anh cũng muốn gặp vị Trương Thiên Sư này, có thể có nhiều tín đồ như vậy, chắc cũng phải có bản lĩnh. Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ nói thêm. Được thôi, anh muốn gặp thì đi gặp, chỉ cần anh không bị ông ta mê hoặc đòi xuất ra là được. Cao Khiết nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Yên tâm đi, hiện tại tôn giáo được tự do mà, hòa thượng và đạo sĩ cũng có thể kết hôn cưới vợ đấy. Lùi lại một bước, anh cũng có thể ở nhà làm một cư sĩ. Cao Khiết liền liếc mắt lườm hắn. Như thể hắn mà xuất ra thì mình sẽ không có ai lấy vậy, cứ nằm đấy mà mơ. Long Hổ Quan sau khi được mở rộng, khí thế rộng rãi, mảnh đất trống bên ngoài cũng được trải xi măng. Hai bên là từng cửa hàng bán hương nến, và một số đồ lưu niệm. Cách đó không xa có một nhà ăn lớn, chuyên cung ứng đồ ăn, phong cách cổ xưa. Nghe nói đây cũ gờ là sản nghiệp của Long Hổ Quan. Người ra người vào, trông náo nhiệt vô cùng. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ vẫn cứ nắm tay nhau đi vào trong, cũng uống như những người khác. Bọn họ cũng bị chặn lại bắt mua vé. Cao Khiết kinh ngạc nói. Còn phải mua vé nữa cơ à? Tôi nhớ trước kia đâu có phải mua vé. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ở đây đã trở thành khu danh thắng, nếu không bán vé vào cửa, không có khoản thu vào thì lấy đâu tiền mà trùng tu di tích. Hình như hai người là sinh viên hả? Đưa thẻ ra, sẽ được ưu đãi đấy, chiết khấu 70%. Bảo vệ cửa cũng là hòa khí, nhìn hai người một cái, lên tiếng nhắc nhở. Cao Khiết nhìn Cao Khiết, hé miệng cười, có chút tự đắc. Phụ nữ, chỉ cần tuổi tròn 20 mà thôi, không ai thích được người khác khen trẻ cả. Cho dù là đệ nhất phu nhân, bà chủ gia đình cũng đều không ngoại lệ. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, kéo tay Cao Khiết ra chỗ mua vé, hạ giọng nói. Anh có thẻ sinh viên, không biết họ có nhận không nhỉ? Thẻ học viên của trường đảng, có lẽ không nằm trong phạm vi ưu đãi. Cũng may mà Phạm Hồng Vũ xứng danh là người giàu có, không thèm để ý mấy đồng bạc lẻ này. Hai người đi mua vé rồi đi vào. Bị hủy rồi. Đang lưu luyến Long Hổ Quan rộng rãi, đôi mi thanh tú của Cao Khiết trao lại, lắc đầu thở dài. Phạm Hồng Vũ phụ họa theo. Ừ, nơi này khắp nơi đều là mạnh khí, đâu còn ý cảnh thanh tịnh nữa. Bất luận miếu thời nào, một khi đã mở để du lịch thì sẽ trở nên biến chất, rất ít có ngoại lệ. Mấy năm trước không như thế, sớm biết vậy không đến nữa còn hơn. Phạm Hồng Vũ nói. Chúng ta đi gặp Trương Thiên Sư, ăn một bữa ăn chay rồi về luôn. Nếu về sớm thì còn đi Bách Hóa Hồng Châu dạo phố và mua mấy bộ quần áo mới. Đi dạo phố và mua quần áo mới cũng là sở thích của Cao Khiết. Ừm. Cao Khiết gật đầu đầy hứng thú. Phạm Hồng Vũ bắt gặp một vị khách hành hương, liền đi đến hỏi thăm Trương Thiên Sư. Cậu muốn gặp Trương Thiên Sư? Vị khách hành hương này chứng 45 tuổi, cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ một chút rồi hỏi, thần sắc có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Ha ha, chắc là cậu không biết quy định rồi đúng không? Trương Thiên Sư không phải là người ai muốn gặp cũng được đâu. Chỉ có người giàu và quan lớn mới được gặp thôi, còn người bình thường thì khó được cái phúc ấy lắm. Người khách hành hương cười, nói. Phạm Hồng Vũ cau mày. Thế sao? Còn có quy định như vậy nữa à? Vậy anh cho biết Trương Thiên Sư ở đâu? À, ở bên kia, Tĩnh Tâm Trúc. Khách hành hương chỉ tay về phía trước. Theo tay ông ta chỉ, liền nhìn thấy một cánh cổng, phía trên viết ba chữ Tĩnh Tâm Trúc, thật to, ngoài cổng có hai thanh niên ăn mặc kiểu đạo sĩ đứng gác. Bên cạnh cánh cổng, có dựng một tấm biển thông báo, du khách dừng lại. Cao Khiết nói, sao lại thế nhỉ? Nhìn qua, Tĩnh Tâm Trúc này chiếm diện tích còn rộng hơn cả chính điện nữa. Ha ha, hai người không biết hả? Đây là nơi Trương Thiên Sư thanh tu ngộ đạo, nghe nói bên trong còn có động thiên đó. Khách hành hương trung niên chủ động nói. Cao Khiết càng không hiểu. Có động thiên khác. Bên trong có sơn động. Cái gì mà sơn động, nghe nói là phòng khách của nhà khách. Nói đến đây vị khách hành hương liền giảm nhỏ giọng nói của mình, nhìn xung quanh một cái, không thấy ai mới dám nói tiếp. Nói với cô cậu nhé, rất nhiều người làm quan và kẻ có tiền bao hết phòng ở đây, giá cả còn đắt hơn ngoài khách sạn. Nghe nói còn có nhiều con gái xinh đẹp trong đó nữa. Nói xong, ánh mắt của người này xéo qua Cao Khiết, ngắm tới ngắm lui, trông rất mờ ám. Cao Khiết không hài lòng nói. Hồng Vũ, chúng ta đi thôi, không xem cũng được. Phạm Hồng Vũ lại dường như có hứng thú, cười nói. Nếu đã đến đây rồi thì vào xem đi. Có lẽ quy củ cũng không phải không thay đổi đâu. Được, vậy thì đi xem, phải xem vị Trương Thiên Sư này phô trương thế nào chứ. Nhìn Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đo đến, khách hành hương trung niên thậm chí đã lộ ra vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 350, Giám đốc Sở Ô. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ quả nhiên gặp phải đinh rồi. Nhìn thấy hai người bọn họ thản nhiên đến, hai bảo vệ đạo sĩ ngoài cổng liền đứng thẳng, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Dường như hai người bọn họ là phần tử xấu, cần phải đặc biệt cảnh giác không bằng. Tương đối mà nói, hai bảo vệ này coi như khá làm tròn trách nhiệm, ánh mắt chủ yếu là nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ, không nhìn Cao Khiết. Nhìn qua Phạm Hồng Vũ trông có vẻ nguy hiểm hơn. Làm cái gì đó? Đến gần, bảo an dáng cao vung tay lên, uy nghiêm quát. Ít nhất y cảm thấy rất nguy hiểm. Xin hỏi Trương Thiên Sư ở đây có đúng không? Chúng tôi muốn gặp ông ta một chút. Phạm Hồng Vũ cười cười, lễ phép nói. Các người muốn gặp tổ sư gia. Hai đạo sĩ nhìn nhau, cười ha hà, như thể nghe phải chuyện cười vậy. Cao Khiết nhíu mày nói. Có cái gì đáng cười sao? Trương Thiên Sư là thần tiên, người trần không được gặp ông ta. Đúng, lời này của cô nói đúng. Tổ sư gia chúng tôi là thần tiên, kẻ tầm thường thì không thể gặp được ngài. Cô em, nói chuyện chú ý một chút, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Tên bảo vệ dáng người cao nheo mắt nhìn Cao Khiết, vênh váo nói. Phạm Hồng Vũ vẫn hồ hởi như trước. Vậy xin hỏi, phải như thế nào mới gặp được tổ sư gia của các anh? Tổ sư gia, không biết vị Trương Thiên Sư này bao nhiêu tuổi, tiên phong đạo cốt. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, đã bái kiến, bạn học của Trương Thiên Sư, hình như không nghe nói Trương Thiên Sư đã lớn tuổi. Hai tên bảo vệ liếc nhìn đánh giá hắn, khinh thường nói. Muốn gặp tổ sư gia của chúng tôi cũng đơn giản thôi, quan trọng là phải thành tâm. Như thế nào mới được xem là thành tâm? Phạm Hồng Vũ truy hỏi. Cậu cứ chi 10.000 ra, tổ sư sẽ tiếp kiến cậu. 10.000, cậu có không? Đạo sĩ dáng người cao vẻ mặt càng thêm khinh thường. Phải biết rằng đồng chí Phạm Hồng Vũ hưởng đãi ngộ cấp cục phó, tiền lương tiền thưởng công lại, mỗi tháng cũng chỉ có được 200. 10.000 tệ, đối với lớp người làm công ăn lương thì tuyệt đối là một con số trên trời. Cũng khó trách nhiều cán bộ nhà nước ra ngoài làm kinh tế, bởi chỗ cần tiêu tiền quá nhiều. Gặp tên đạo sĩ giả thần giả quỷ, phải bỏ ra 10.000, bằng với tiền lương của 3-4 năm. Nực cười. Cao Khiết phẫn nộ, hai hàng lông mày kiểu diễm dương lên. Không cần nói đến những cái khác, chỉ một cái này thôi, cũng đã đủ chứng minh Trương Thiên Sư này không phải là đắc đạo cao nhân gì cả, mà là giả thần giả quỷ để lừa đảo thì đúng hơn. Ồ, cô em, lại gặp mặt rồi. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói ngọt xớt. Quay đầu nhìn lại, chính là người đàn ông mình gặp dưới chân núi, đi cùng với giám đốc Sở Ô bụng phệ, nghênh ngang đi tới. Giám đốc Sở Ô thở phì phò, trên trán mồ hôi chảy ròng, có vẻ rất khổ sở. Con đường lên Long Hổ Quan vẫn chưa sửa xong, chỉ có thể đi bộ mà lên. Với cái bụng phệ như vậy, quả thật là làm khó ông ta. Em gái, muốn gặp Trương Thiên Sư hả? Dễ thôi, chúng ta kết bạn đi, tôi sẽ cho em 10.000, thế nào? Người đàn ông kim quang nói xong, thuận tay móc trong túi áo ra một sấp tiền mệnh giá 100 tệ vung vẩy. Hai mắt nhìn Cao Khiết giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đến giám đốc Sở Ô béo y cũng chuyển mắt nhìn Cao Khiết, miệng nhếch ra, nước miếng sắp chảy xuống rồi. Cô gái này thật xinh đẹp. Nhạt phèo. Cao Khiết hung hăng nhìn chằm chằm hai tên háo sắc kia, kéo tay Phạm Hồng Vũ xoay người rời đi. Cao Khiết thật sự không vừa mắt với hai người này. Nếu chẳng may hai tên khốn khiếp đó làm Phạm Hồng Vũ tức giận thì tai họa lại xảy ra. Phạm Hồng Vũ tươi cười, phất tay với người đàn ông kim quang và giám đốc Sở Ô, kéo tay bạn gái rời đi. Mẹ kiếp, thật xinh đẹp. Nhìn theo bóng dáng của Cao Khiết, người đàn ông kim quang lẩm bẩm một tiếng. Ừ, đúng là đẹp thật. Giám đốc Sở Ô cũng nuốt nước miếng. Giám đốc Sở Ô, tôi thấy hình như cô bé này vẫn còn là học sinh, hay là chúng ta nghĩ cách đi. Người đàn ông kim quang lập tức tiến lên, ghé vào tai giám đốc Sở Ô nói, hai mắt của y đảo như răng lạc, trông rất đáng khinh. Giám đốc Sở Ô nói, có thể có cách gì chứ? Đến tên người ta cũng không biết, học trường nào cũng chẳng hay. Thôi đi, đừng có nằm mơ nữa, đi giải quyết việc chính trước đã. Cái gọi là việc chính, dĩ nhiên là bái kiến Trương Thiên Sư. Người đàn ông kim quang kính cẩn với giám đốc Sở Ô, cúi đầu đáp ứng, sau đó đi qua chỗ hai đạo sĩ nói. Huynh đệ, tôi là Khanh Minh Đức, chúng tôi đã có hẹn với Trương Thiên Sư. Tên đạo sĩ người cao thay đổi sắc mặt, tươi cười nói. Thì ra là Khang Tổng. Khang Tổng, xin hỏi anh hẹn với tổ sư gia của chúng tôi lúc nào? Nói xong, y còn giơ tay lên xem đồng hồ, còn hơi che che. Thật sự chiếc đồng hồ mà y đeo là chiếc đồng hồ điện tử giá rẻ, nên không dám khoe ra trước mặt đám người Khang Tổng. Đúng là bây giờ, 11 giờ 30 phút. Khang Tổng cố tình lắc lắc chiếc đồng hồ kim quang lóng lánh trên tay mình. Ồ, được, mời Khang Tổng chờ một chút, tôi đi báo cáo ngay. Tên đạo sĩ dáng cao không dám chậm trễ, cúi thấp người, nói với đạo sĩ dáng thấp một tiếng, rồi chạy vào báo cáo. Khang Tổng ghé vào tai giám đốc Sở Ô, hạ giọng nói. Giám đốc Sở Ô, Trương Thiên Sư pháp lực cao minh, tính cái gì cũng đều chuẩn cả. Lúc này, chỉ cần Trương Thiên Sư đồng ý giúp thì ngài nhất định có thể phủ chính. Giám đốc Sở Ô có chút lo lắng, hạ giọng nói. Tôi cũng biết Trương Thiên Sư pháp lực vô biên, nhưng không biết ông ấy có chịu giúp không? Khang Tổng lập tức nói. Lãnh đạo cứ yên tâm, Trương Thiên Sư nhất định sẽ giúp. Bất luận là phải tiêu bao nhiêu tiền cũng không sao, cứ để Tiểu Khang tôi lo là được. Ừ, Tiểu Khang, chỉ cần lần này thành công, tôi sẽ không quên cậu đâu. Giám đốc Sở Ô mỉm cười, đưa bàn tay mập ú vỗ bả vai Khang Tổng, nói. Vâng, cảm ơn lãnh đạo. Một lúc sau, đạo sĩ dáng cao chạy nhanh ra, Khang Tổng vội đi lên, cười hỏi han. Tiểu huynh đệ, như thế nào rồi? Hai, rất xin lỗi, Khang Tổng. Tổ sư gia hiện tại không có thời gian, đang gặp khách mất rồi. Hả, không phải chứ, hôm trước tôi hẹn với ông ấy, chính là vào giờ đó. Khang Tổng giơ tay lên, lắc lư đồng hồ vàng, nói. Tiểu huynh đệ, cậu có lầm không? Sắc mặt trầm xuống, hung quang trong mắt lóe ra. Sự thay đổi này, khiến cho đạo sĩ dáng cao hơi run. Bây giờ những kẻ có tiền đều không phải là đèn cạn dầu, y không dám đắc tội lung tung, cho nên vội vàng nói. Là như thế này, Khang Tổng, tôi không lừa anh, tổ sư gia đúng là đang có việc, không tiện gặp khách, hay là như thế này đi, Khang Tổng, mời các vị ra bên kia ăn một bữa cơm. Tổ sư gia nói, đến một giờ là người rảnh rồi. Sao thế được? Sắc mặt Khang Tổng càng thêm âm trầm, có chút không vui. Để sắp xếp lần gặp mặt này, ông ta đã phải chi không ít, tiền là lá tre hay sao mà vơ lấy được hay sao? Ở Long Hồ Quan này, còn rất nhiều cửa ông ta phải chi tiền. Giám đốc Sở Ô kêu lên. Tiểu Khang, đợi một chút, đừng nóng vội. Đạo môn là nơi thanh tịnh, không được nóng vội như thế. Cậu càng nóng vội thì càng không hợp quy củ đạo môn. Nếu Trương Thiên Sư có việc thì chúng ta cứ chờ một chút, dù sao cũng có thời gian, không cần vội. Tên đạo sĩ dáng người cao vội vàng nói. Đúng đúng, vị ông chủ này nói đúng. Hai vị cứ yên tâm, tổ sư gia đã nói. Một giờ sẽ có thời gian, đến lúc đó tôi lập tức thông báo cho các anh. Tên đạo sĩ này dù sao cũng còn trẻ, chưa phân biệt được khí độ giữa ông chủ và lãnh đạo. Trong con mắt y, hễ là những người vênh vênh tức đắc, đều là ông chủ lớn, đều là kẻ có tiền. Trên thực tế, ở rất nhiều địa phương, lãnh đạo được gọi là ông chủ, bí thư thị ủy hay bí thư huyện ủy là ông chủ lớn. Giám đốc Sở Ô lên tiếng, Khang Tông lập tức tươi cười liên tục cúi người nói. Được được, tất cả đều nghe lãnh đạo, mời đi bên này. Chúng ta đi ăn cơm trước. Đồ chay của nhà hàng bên này thật sự là rất ngon. Khang Tổng cũng là một nhân vật thông minh, trước mặt mọi người đương nhiên là không gọi rõ là giám đốc Sở Ô, mà chỉ gọi chung chung là lãnh đạo. Giám đốc Sở Ô rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, nói với đạo sĩ. Tiểu sư phụ, cảm ơn nhé. Tên đạo sĩ người cao cúi đầu nói. Ông chủ, đừng khách sáo. Đừng khách sáo. Đi thôi. Giám đốc Sở Ô lập tức xoay người, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Đám người Khang Tổng tự nhiên phải chạy theo. Đạo sĩ dáng cao tỏ ra hâm mộ, nói với bạn. Thấy không, đấy mới là ông chủ lớn. Đạo sĩ dáng lùn lắc đầu nói. Tôi thấy giống người làm quan hơn. Làm qua chính là ông chủ lớn. Đạo sĩ dáng cao khẳng định nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.